Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 812, khác loại phá kỷ lục. Cổ Thông tự nhiên biết Thạch Hạo là có ý gì. Hắn trầm ngâm một chút, ta chi thần công, còn kém như vậy một tia hỏa hầu, cho nên còn phải đợi thêm, mà lại, ta còn phải lưu một cái chuẩn bị ở sau, đó chính là ngươi. Hắn nhìn xem Thạch Hạo, chờ ngươi lúc nào có thể một mình gánh vác một phương, ta liền buông tay đánh cược một lần. Trước đó, hắn một mực cổ động Thạch Hạo muốn làm chuyện lớn, chính là vì cho mình, cho Vân Đỉnh Tinh Lưu một đầu đường lui, cho nên, hắn tự nhiên vẫn là phải chờ một chút. Cổ đại ca, muốn hay không đi thế giới bên ngoài đi một chút? Thạch Hạo hỏi. Cổ Thông mặc dù cường đại, nhưng cũng không có được tinh hạm, tự nhiên là không cách nào rời đi Vân Đỉnh Tinh. Cổ Thông lắc đầu, ta muốn tiếp tục cùng tinh thể này thành lập liên hệ, mới có thể xác định có thể đem nó thu nhỏ, mang đến tiên giới. Tốt a, Thạch Hạo cùng Cổ Thông nói một lúc sau, hai người liền cáo biệt. Sau đó, Thạch Hạo liền lại một lần nữa rời đi Vân Đỉnh Tinh. Lần này người rời đi liền thiếu đi, vẻn vẹn Thạch Hạo, Thạch Phong, ông Nam Tình cộng thêm Tử Kim Thử mà thôi. Tiểu Hắc bọn hắn còn không có rào bước tiến lên Đại Tế Thiên. Tại Vân Đỉnh Tinh tu luyện là đủ, cũng không có nhất định phải đi ra lý do. Một tháng sau, bọn hắn đi tới tinh thể vứt bỏ kia, sau đó lấy truyền tống trận đi tới Bách Hoa Tinh. Thạch Hạo tiếp nhập Thái Hư Giới, đi tới Đại Tế Thiên khu vực. Thạch Trọng, có dám một trận chiến? Hắn lớn tiếng kêu lên, muốn biết Thạch Trọng ở đâu. Vậy ở trong Thái Hư Giới gặp mặt một lần, lại biện pháp nói, dù sao cũng so Mãn Tinh Vũ tìm lung tung tốt a. Nói không chừng, Thạch Trọng tự phụ, thực sẽ nói ra mình tại làm sao? Tu La, hắn tại hướng Thạch Trọng khiêu chiến. T, hắn mặc dù yêu nghiệt, mà dù sao mới vừa vào Đại Tế Thiên, từ hắn đánh với Song Hoa Tôn giả một trận quá trình cũng có thể thấy được. Chiến lược của hắn còn không có đạt tới Thạch Trọng cấp bậc này. Ta thật sự là hiếu kỳ, bọn hắn nếu là đồng tộc người, tại sao phải có lớn như vậy thù? Ha ha, huynh đệ ở giữa đều có thể có thâm cừu đại hận, huống chi chỉ là người đồng tộc. Thạch Hạo không có để ý người khác nghị luận, chỉ là một lần tái diễn. Bất quá, Thạch Trọng từ đầu đến cuối không có hiện thân. Không ra sao, Thạch Hạo lực tụ song quyền, bỗng nhiên đối với đại địa đánh ra một cái. Bành, thanh âm to lớn, lập tức, tấm bia to xuất hiện. Tên Thạch Hạo xuất hiện ở vị trí thứ 94. Đây là lực chi tấm bia to, nhưng hiển nhiên Thạch Hạo cũng không có phá kỷ lục, chỉ là có thể lên bảng mà thôi. Đã qua vạn năm vị trí thứ 94, tại một tên một tế võ giả tới nói, đây đã là một cái khó lường thành tích, nhưng so với vạn năm đệ nhất Thạch Trọng, chênh lệch vẫn còn tương đương rõ ràng. Bởi vậy đó có thể thấy được, toàn bộ tinh vũ vạn năm qua này không sai biệt lắm ra đời hơn 90 vị năm tế. Thời gian khoảng cách như vậy chi trường, có thể thấy được đạt tới năm tế độ khó to lớn. Đương nhiên, cũng có thể là có người bước vào năm tế cũng không có ở trong Thái Hư Giới lưu lại thành tích. Mọi người đều là nhìn xem, sau đó lắc đầu, một mặt quả là thế biểu lộ, người Tu La xác thực yêu nghiệt. Nhưng chỉ là một tế liền muốn khiêu chiến Thạch Trọng, còn quá non, oanh, nhưng mà, võ đạo tấm bia to tái hiện, đây là một khối hoàn toàn mới võ đạo tấm bia to. Lấy một tế tu vi oanh ra năm tế chiến lực, vạn năm đệ nhất, chỉ có một cái ghi chép, cũng chỉ có một cái tên, Tu La, tê, lập tức, quần tình đều là kích động, Tu La lại phá kỷ lục. Một tế tu vi, năm tế chiến lực, đây thật là cái đồ biến thái. Hơn nữa còn là siêu cấp biến thái. nơi này thật nhiều người cả một đời đều chỉ có thể kẹt tại một tế, mà số rất ít thiên tài có hy vọng bốn tế. Đây đã là thành tích kinh người. Ngươi nhìn, sử thượng năm tế tổng cộng mới 90 đến tên, còn muốn phân bố tại trong vạn năm, có thể Thạch Hạo đâu. Tiến đại tế thiên liền có được năm tế chiến lực, điểm xuất phát chính là đại đa số người đều chỉ có thể ngưỡng vọng điểm cuối cùng. Đây thật là có thể để người ta tuyệt vọng. Song Hoa Tôn giả thua không oan a. Song Hoa Tôn giả nếu như biết mình lại lấy ra đối đầu so, khẳng định sẽ phi thường phiền muộn. Hắn có phải hay không sử thượng thảm nhất chúc thiên thê, thế mà dùng để phụ trợ một tên đại tế thiên cường đại. Thạch Hạo thu hồi nắm đấm, thần tình lạnh nhạt, tiện tay thu hồi một viên thái hư giới. Sau đó nhìn bầu trời, Thạch Trọng, ngươi một mực không xuất hiện sao? Sau đó, Thạch Hạo mỗi ngày đều sẽ tiến vào thái hư giới, hướng Thạch Trọng tuyên chiến. Dần dần, toàn bộ tinh vũ đều biết, Thạch Hạo tích cực hướng Thạch Trọng khiêu chiến, nhưng Thạch Trọng tức từ đầu đến cuối không có đáp lại. Thậm chí cũng không có người nhìn thấy hắn tiến nhập thái hư giới. Linh hồn thể là có thể ngụy trang, cho nên có lẽ Thạch Trọng đã tiến vào cũng không có đáp lại, cũng có khả năng Thạch Trọng ngay tại chỗ nào lịch luyện không rảnh hiện thân. Bất quá một mực tránh chiến phía dưới cũng khó tránh khỏi sẽ truyền ra tin đồn. Hiện ở trong thái hư giới liền có một thanh âm, đó chính là Thạch Hạo quá mạnh, Thạch Trọng sợ thua. Lúc này mới sợ tại một trận chiến, ngay từ đầu thuyết pháp này cũng không có thị trường, có thể Thạch Trọng luôn không có hiện thân. Dần dần, thuyết pháp này liền bị thật nhiều người tiếp nhận. Thạch Trọng, không gì hơn cái này, phá hết ghi chép là một chuyện, khả năng đủ lên bảng, nói rõ giữa lẫn nhau chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Cho nên, Thạch Trọng chân quý lông vũ, không muốn một trận chiến, bởi vì hắn thắng cũng là nên, mà một khi thua, vậy đối với thanh danh của hắn cùng lòng tin chính là thiên đại đả kích. Thạch Hạo nhưng không có một mực cua ở trong thái hư giới. Hắn còn tại hiểu rõ lấy trong tinh vũ phát sinh đại sự. Nhìn xem nơi nào có không có cái gì di tích cổ. Đại dược xuất thế, để hắn có thể chen vào một chân. Tin tức tốt không có, tin tức xấu ngược lại là có. Song Hoa Tôn giả đã cùng Trúc gia đã đạt thành thông cảm, không truy cứu lão tổ Trúc gia đánh giết Phó Phạm một chuyện. Song phương cộng đồng mở ra treo giải thưởng, phàm cung cấp Thạch Hạo hạ lạc tin tức người, có thể đạt được kinh người ban thưởng. Mà nếu như có thể đem Thạch Hạo còn sống mang đến hai nhà bọn họ trước mặt, vậy ban thưởng sẽ càng nhiều. Chết cũng có thể lĩnh thưởng, nhưng số lượng muốn ít hơn nhiều. Nhưng cho dù là người chết treo giải thưởng, cũng là thấy Thạch Hạo mười phần tâm động. Nguyên lai ta như thế đáng tiền. Hắn thì thào, thấy ra đều muốn đưa ngươi cầm xuống, đưa đi Trúc gia hay là Song Hoa Tôn giả nơi đó lĩnh thưởng. Tử Kim thử nói đùa. Thạch Hạo nhãn châu xoay động, nói, háo tử, có đi hay không Song Hoa quê quán chơi đùa? Tử Kim thử lập tức minh bạch hắn ý tứ, vội vàng nói, tốt, rất lâu không có khô một phiếu, ra tay đều ngứa ngáy. Ha ha, quả nhiên là làm tặc, quá lâu không có làm nghề cũ. Thạch Hạo cười nói, phi, ngươi mới là tặc, cả nhà ngươi đều là làm tặc. Thạch Hạo một nhóm ba người xuất phát, tiến về Song Hoa Tôn giả hang ổ. Cái này tại Phi Hổ Tinh, tinh này võ đạo hưng thịnh, chúc thiên thê cường giả lấy 10 mà tính, trong đó có một vị hay là đỉnh cao nhất đại năng. Song Hoa Tôn giả sáng lập Song Hoa đạo tràng, môn nhân đệ tử vô số. Bình thường tới nói, cường giả đều sẽ thành lập thuộc về mình thế lực, bởi vì tu luyện quá cần tài nguyên, mà tài nguyên lại không thể trống rỗng biến ra. Linh dược đến trồng đi, linh thạch đến đào đi, chính là di tích cổ tầm bảo, đó cũng đến có người đi à. Cường giả càng nhiều cần đem thời gian đặt ở trên cảm ngộ thiên địa quy tắc. Cái nào phân đến ra thân đến. Cho nên, cái này cần thành lập một cái thế lực, do bọn thủ hạ đến thay mình hoàn thành những việc vặt này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.